Trong khi mọi người ồn ào bàn tán, thì bỗng nghe thấy tên võ sĩ Đại Thực Quốc biết đôi chút tiếng Hán cười nhạt luôn mồm, rồi nhìn sang một cây đại thụ ở về phía đông lớn tiếng quát. Bằng hữu kia, mau xuống đây. Tiếng quát tháo của y như tiếng sấm động, khiến cho quần hùng đều bị đinh tai nhức óe cùng giật mình kinh hãi đến thất sắc. Thì ra vừa rồi tên võ sĩ Đại Thực Quốc này đã vận dụng nội công thượng thừa mà phát âm, cho nên mọi người mới cảm thấy chấn động như vậy. Quần hùng vội đưa mắt nhìn về phía đó, thì thấy trên ở một nhánh cây đại thọ có một lão ăn mày già dơ giấy đang say ngủ khò khò, trên lưng có để một cây đà cậu bổng. Lý Toàn chăm chú nhìn kỹ, bỗng mừng rỡ như điên như khùng, lớn tiếng kêu la. Hoàng Diện Phong cái, ồ, Hoàng Diện lão khất cái đã giá lâm, vừa nói ông ta vừa đưa tay ra chỉ vào đám quần hùng. Mọi người đưa mắt nhìn đều lấy làm ngạc nhiên vô cùng vì thấy người mà ông ta chỉ lại chính là Liễu Tồn Trung. Mọi người đều nghĩ thầm, chấm, vị Hoàng Diện Phong cái này đùa dai thật, trong bức thư của Lữ Di Hạo gửi cho Lý Toàn chỉ có lời hỏi vấn an sức khỏe thôi chứ tuyệt nhiên không nói gì tới việc cử người tới trợ giúp. Hiển nhiên tiểu tử này chỉ là một tên đưa thư của Lữ Di Hạo mà thôi thì làm sao có thể chỉ điểm chiêu thức cho Trần Lương Sơn được. Tồn Trung vừa nhận ra người nọ chính là lão sư ca trong lòng mừng rỡ vô cùng đang định lớn tiếng kêu gọi thì Hoàng Diện Phong cái đã dùng truyền âm nhập nói. Tiểu sư đệ, nơi đây cũng không phải là chỗ để chúng ta nói chuyện. Liễu Tồn Trung nghe nói vội im miệng ngay. Lý Toàn đã hớn hở tiến lại, nói. Không biết lão tiền bối đã giá lâm, xin thứ lỗi cho tại hạ đã thất nghinh. Chúng anh hùng cũng đều kéo tới nơi, bày tỏ sự hâm mộ. Lúc ấy Đô Ha đưa mắt nhìn về phía tay Hoàng Diện Phong cái chỉ thấy người nọ là một chàng thiếu niên anh tuấn, nhưng trông không có vẻ gì lợi hại kinh người cả, y liền lộ vẻ hoài nghi nghĩ thầm. Chấm, tên tiểu tử ít tuổi như vậy thì phỏng được bao nhiêu hỏa hầu. Góc Chuyện Audio chấm cơm, y liền đưa tay ra chỉ vào mặt Tồn Trung, lớn tiếng quát hỏi. Có phải chính ngươi đã chỉ cho tên nọ chiêu thức để đánh sư đệ của ta đấy không? Tồn Trung thản nhiên hỏi lại. Ai bảo là ta chỉ cho y chiêu thức, ngươi có nghe thấy không? Đô Ha lại lớn tiếng nói, đó là lão già kia vừa mới nói, nếu không phải là ngươi thì chính là lão ấy. Nào lên đây, hãy thượng đài đánh nhau với ta ngay. Lý Toàn đưa mắt nhìn Đô Ha thấy mắt y tia ra những tia sáng lấp lánh, thân hình rắn chắc đồ sộ trông như một cái tháp sắt. Vừa rồi ông ta đã được chứng kiến công phu của tên Đô Đạt, nếu cứ thực mà nói thì chúng anh hùng có mặt nơi đây quả thật không có ai là đối thủ. Nếu không nhờ được Hoàng Diệu Phong cái ở trên cây chỉ điểm thì Trần Lương Sơn sớm đã bị đánh bại từ lâu rồi. Còn tên cái băng đưa thư tuy tướng mạo trông rất đường đường, nguyên thần nội liễm là một người có căn cơ rất thất để luyện tập võ nghệ, nhưng bất quá chỉ là một tên hậu bối, tên tuổi chưa được nghe ai nhắc nhở tới bao giờ thì làm sao là tay đối thủ của Đô Ha được. Nhưng nếu có để cho y bị táng mạng dưới tay đối phương một cách dễ dàng, thì cái băng có phải sẽ mất hết sĩ diện không? Nghĩ tới đây ông ta liền quay sang Đô Ha, chắp tay nói. Tại hạ xin lĩnh giáo các hạ vài chiêu, được chăng? Đô Ha ngơ ngác quay sang hỏi Khuất Vĩ Hồ, y bảo tại hạ lãnh giáo các hạ vài chiêu là gì? Khuất Vĩ Hồ líu lo giải thích một hồi, Đô Ha mới cất tiếng cười khảnh khách nói. Được lắm, ai đánh nhau với mẫu cũng được hết. Hoàng Diện Phong cái vốn định lên tiếng ngăn Lý Toàn nhưng thấy giữa chốn đông đảo quần hùng như vậy chỉ sợ làm mất mặt Lý Toàn, hơn nữa, ông ta lại là chủ nhân nơi đây cho nên lão khất cái không lên tiếng nói năng gì nữa. Đô Ha liền tung mình nhảy lên trên lôi đài luôn, Lý Toàn cũng vội nhảy lên theo, Đô Ha ngạo nghễ chỉ vào Lý Toàn nói, tiến lên đánh đi, Lý Toàn liền trầm mình lấy tấn, hữu trưởng để trước ngực tả trưởng dơ lên khỏi đầu sửa soạn tấn công. Lý Toàn suốt một vùng Hán Dương này danh tiếng lừng lẫy, một là vì ông ta giao du rất rộng rãi, hai là đã luyện thành công toàn bộ pho bát quái du thân trưởng đã đánh bại không biết bao nhiêu hảo hán thuộc giới hắc đạo. Lúc ấy ông ta thấy Đô Ha vẫn ngạo nghễ không có vẻ gì là bảo thủ để đợi chờ thế công của mình cả, trong lòng liền cả giận, nhưng mình với thân phận là chủ nhân cho nên không tiện phát tác liền gượng cười nói. Đô Ha đại hiệp, mời đại hiệp chuẩn bị. Đô Ha thản nhiên đáp, bạn còn phải mời mọc gì nữa, cứ việc ra trường động thủ đi. Lý Toàn thấy Đô Ha coi thường mình quá như vậy tức giận đến cực điểm, miệng liền thét lên một tiếng. Hất lễ, chân đã nhanh nhẹn lướt tới một bước, tả trưởng cũng nhanh nhẹn vỗ tới một lúc. Chiêu thức này quả thật lợi hại, đã được thiên hạ ban tặng cho câu ca như sau. Chấm, tả trưởng tựa Thái Sơn hữu trưởng như sóng cồn kẻ địch khi lâm trận tường nhập quỷ môn quan. Đã rõ thế không phải là tầm thường. Chiêu thức này ở trong bát quái trưởng có tên là Thái Sơn đảo, ý muốn nói là dù có lớn, vừng trãi như núi Thái Sơn bị chúng phải chiêu này cũng phải té ngã. Khi ấy Lý Toàn đã tiến sát tới cạnh đối phương trưởng phong đầy một lúc một dồn dập thanh thế cực kỳ dũng mãnh.